Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 577, nam nhân này thiếu thu thập sau không được làm chuyện ngu xuẩn. Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tiếu Tương liền đứng ở bên giường cách đó không xa, bởi vì Bắc Minh Dạ nằm ở nơi đó, cô cũng không dám tiếp sát, vừa rồi cũng chỉ là nhẹ nhàng gọi vài tiếng, hiện tại nhìn đến Danh Khả tỉnh lại. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy cô không có việc gì, lo lắng liền đi một nửa, người cũng nhịn không được oán giận, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng không gọi điện thoại cho ta, nếu không phải tìm đến Giật Thang, ta còn không biết ngươi đã xảy ra chuyện, này vừa mới nói xong, chạy tới cửa Giật Thang chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh cả người. Người cứng đờ, lập tức xoay người đã nghĩ rời đi. Cực kỳ rảnh rỗi, trong phòng chiếc giường bệnh truyền đến một trận thanh âm thấp thấp trầm trầm. Giật Thang vẻ mặt uể oải, anh liền biết chính mình khẳng định lại chuyện xấu rồi. Còn không phải bởi vì ngay cả tiên sinh đều biết Tiếu Tương là bạn tốt Khả Khả tiểu thư. Anh mới có thể cáo tố sự tình cho cô sao? Đỡ phải người đến lúc đó đã quá lo lắng. Điện thoại đánh tới trong di động tiên sinh. Anh không phải vì anh ấy chán đi những thứ này đã quấy rầy sao? Tiên sinh như thế nào còn có thể trách anh ta? Loại chuyện này tin tức luôn luôn giấu không được nha. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, tầm mắt xuyên qua đám người nhìn Bắc Minh Dạ, cười gượng anh nói, cái kia, ta, chỉ là nói cho Tiếu Tương đồng học, những người khác không phải ta thông chi. Bắc Minh Dạ không tiếng hừ lạnh. Đem vòng bảo hộ giường bệnh thu vào, từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, xỏ lên dép lê trực tiếp hướng trong phòng tắm đi đến. Lại không để ý đến những người đó trong phòng bệnh, về phần Danh Khả ở trên giường nằm một hồi lâu, mới tại Tiếu Tương nâng ngồi dậy, ngủ một giấc, hôm nay tỉnh lại người cảm giác thoải mái hơn, trên thân mình lộn xộn, chỉ có thể tùy ý hướng những người khác lên tiếng kêu gọi. Đang muốn từ trên giường lật chuyển tiếp xuống đến trong phòng tắm rửa mặt. Không nghĩ tới Bắc Minh Dạ vừa vặn từ trong phòng tắm ra ngoài. Thấy cô muốn xuống giường, anh lạnh giọng ngăn cản nói. Đừng lộn xộn, Danh Khả hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh. Anh đi nhanh đi về phía cô, tại trước cô còn không có phản ứng kịp bỗng nhiên bế cô lên. Xoay người hướng trong phòng tắm đi đến. Này tính là có ý tứ gì? Bắc Minh đại tổng giám đốc muốn hầu hạ Danh Khả rời giường rửa mặt. Mọi người nháy mắt, nhìn Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả đi vào, ôm cô đến bồn cầu, đợi cho anh xoay người. Cánh cửa phòng tắm kia bị anh một cước đạp, tình hình trong phòng tắm cũng lập tức ở trước mặt mọi người biến mất. Danh Khả đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng ở bên cạnh mình. Vừa tỉnh ngủ quả thật có kích thích nghĩ muốn đi toilet. Nhưng anh liền đứng ở chỗ này. Nhìn cái gì, có phải lại vẫn không có khí lực hay không? Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô. Thấy cô người đã ngồi ở trên bồn cầu. Cứ nhiên còn chậm chạp không hề động. Anh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền khom người. Hai bàn tay lại muốn hướng dưới nách cô tìm kiếm. Danh Khả lập tức kinh hô. Bản thân ta có thể. Một phen đẩy ra bàn tay to của anh, cô đỡ thùng nước bồn cầu, muốn đứng lên mới phát hiện chính mình cũng không có đi dép. Thấy cô cúi đầu nhìn chân chính mình, ánh mắt Bắc Minh Dạ cũng từ chân trần trắng nõn cô đảo qua. Bàn tay to vẫn lại là từ nách Danh Khả xuyên qua. Tùy ý nhắc tới, dễ dàng liền đem người cho bế lên. Không. Không cần, anh đi lấy một đôi giày tới đây cho em. Không cần, thật sự không cần, ta nói không cần, a, đừng như vậy. Chỉ là nghe thanh âm cô cự tuyệt, người bên ngoài liền biết bên trong nhất định diễn tiết mục nhi đồng không nên. Bởi vì thanh âm Danh Khả vừa mới bắt đầu vững vàng đến phía sau dồn dập. Đến chỗ sau cùng đã trở nên hoảng sợ rồi. Đương nhiên người bên ngoài người nào cũng không có nhìn đến bên trong rốt cuộc là từng màn mạo hiểm khủng bố như thế nào. Cái nữ hài bị nam nhân ôm vào trong ngực kia giống như trẻ mới sinh như vậy bị anh ôm lấy. Đã xấu hổ đến mặt sắp có thể nhỏ máu ra đến đây. Anh ôm cô như vậy, Cứ nhiên giống đại nhân ôm trẻ sơ sinh không biết dùng bồn cầu một dạng, thậm chí quần của cô cũng là anh kéo xuống tới. Sự tình phát sinh được nhanh như vậy, cô ngay cả ngăn cản đều đã ngăn cản không đến. Chỉ chớp mắt, tư thế hai người biến thành như vậy. Cảm thấy thẹn như vậy để cho cô hoàn toàn không thể đối mặt. Bản thân ta tới, ta thật sự có thể chính mình tới. Người buông, tay cô rơi vào trên cổ tay anh. Muốn đẩy anh ra, nhưng mà nam nhân đem cô ôm chặt hơn. Bàn tay to cầm thật chặt hai cái đùi cô. Anh thu liễm hô hấp, bản thân hơi hơi có vài phần dồn dập. Thành âm nhu tiếp xuống. Tất cả mọi người ở bên ngoài chờ. Người tốt nhất nhanh lên. Danh Khả cắn môi, trong lòng không phải tức giận, mà là thật sự thẹn đến muốn chui xuống đất rồi. Cô không phải tiểu hài tử 1-2 tuổi, cô có thể dùng bồn cầu. Anh làm gì giống ôm ấp tiểu hài tử ôm cô như vậy? Em có thể chính mình. Thanh âm của cô giống như mũi bay qua như vậy, tay vẫn rơi vào trên mu bàn tay của anh như cũ đẩy một cái. Anh thả em tiếp xuống được không? Em, quần em đều đã cởi. Anh chỉ cần thả em tiếp xuống. Bản thân em là được. Em không cần như vậy. Đến chỗ sau cùng cô cắn răng một cái. Ngẩng đầu nhìn anh xấu hổ đến liền hô hấp đều nhanh tiến hành không nổi nữa. Cầu ngươi, tiên sinh, không cần như vậy. Như vậy ta không có biện pháp. Mi mắt Danh Khả thấp rũ xuống. Thật sự là không có dũng khí chống lại ánh mắt của anh. Bắc Minh Dạ xem xét cô một cái, do dự mới cuối cùng hướng cái phương hướng khác, đặt cô ở trên bồn cầu, giống như tựa hồ thực không tất yếu như vậy, nhưng vừa rồi cô chính mình không động thủ, kia cũng đừng trách anh. Danh Khả triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay nhỏ hướng hai cái đùi để, ngẩng đầu nhìn anh tội nghiệp nói, ngươi xoay người, để cho anh ra ngoài là không có khả năng. Nam nhân này tính nết cô còn có thể không biết, huống chi bên ngoài còn có nhiều người như vậy ở đây. Cánh cửa này chỉ cần mở, cô tình hình bây giờ lập tức cũng sẽ bị người nhìn đi. Cô như thế nào có thể vào loại thời điểm này đuổi anh ra ngoài? Nhưng anh nhìn chính mình như vậy, cô làm sao có thể đem sự tình tiến hành được tiếp xuống? Cô thả lỏng không được. Bắc Minh Dạ xem xét cô liếc mắt một cái. Môi mỏng nhấp nhẹ, thực phiền toái, mặc dù oán giận một tiếng nhưng vẫn lại là xoay người sang chỗ khác thành toàn cô. Danh Khả chỉ cảm thấy chính mình như là tại quỷ môn quan đi tới như vậy. Người không có trải qua sẽ không biết vừa rồi cô đã quẫn bách đến mức nào. Anh đưa lưng về phía cô đem cô bế lên, ôm hai cái đùi cô để cho cô lấy phương thức trẻ sơ sinh đi toilet. Cô thật sự là không muốn lại nghĩ tiếp. Bởi vì nhớ tới, chính mình sẽ quẫn được hận không thể lập tức đã hôn mê. Chuyện tình hoang đường như vậy, cũng chỉ có anh Bắc Minh Dạ mới có thể làm ra được. Hảo không, nam nhân đưa lưng về phía cô đột nhiên hỏi, nghe được lại bắt đầu không kiên nhẫn rồi. Tính nhẫn nại nam nhân này có thể hơi chút một chút như thế hay không? Động một tí liền không kiên nhẫn, thiếu thu thập a. Cũng không biết trên đời này có một người như thế hay không. Về sau có thể hoàn toàn triệt để đưa anh dạy dỗ tốt. Mặc dù người kia xuất hiện làm cho trong lòng cô cực chịu khổ sở. Nhưng có thể có một người như thế cũng được. Ít nhất người khác này ra hòa tự đại vĩnh viễn một bộ khá lắm. Hảo đi, ta muốn xoay người rồi. Anh lại nói, không, không tốt, Danh Khả hoảng sợ. Sợ anh thật sự bỗng nhiên xoay người lại, trong lòng oán niệm nhất thời bị đè ép tiếp xuống. Cô vội hỏi, không tốt, nhanh, rất nhanh liền hảo, lt, chấm, nhóm dịch, mèo sinh, city, cách chương.